Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 15. Lâm Thành Phương lại hỏi: "Các hạ muốn nói là một mình các hạ đủ có thể đối phó với chúng tôi 5 người ư?" "Tại hạ còn có 3 con độc xà này nữa." Lâm Thành Phương quay sang Trạm Tình nữa nói: "Dì cô nương, người này tự cao tự đại, thế này hẳn là cũng có chút bản lĩnh thật. Chúng ta cũng chẳng cần lải nhải với y nữa. Ý Lâm huynh có phải muốn cùng tiểu muội liên thủ đối phó với y không?" "Bao tổng tiêu đầu với Điển huynh đối phó độc xà, còn chúng ta đấu với vị cao thủ đến từ Thiên Trúc này, thế nào?" "Tiểu muội rất sẵn sàng." Lâm Thành Phương mắt rực tinh quang nhìn Ma Sa Lý trầm giọng nói: "Ma Sa Lý, các hạ định lấy thủ cấp của bọn này bằng cách nào? Có thể xuất thủ được rồi." "Khi nào đến lúc đồng thủ, tại hạ sẽ tự xuất thủ, không cần các hạ nhọc tâm." Trạm Tình nữ bỗng nói: "Các hạ chỉ muốn kiếm tiền thôi sao?" Ma Sa Lý cười: "Không sai. Nếu như tại hạ chịu bỏ ra nhiều tiền hơn họ, các hạ có thể đổi ý hay chăng?" "Không thể." Trạm Tình nữ tiếp: "Tại hạ trả giá cao hơn họ rất nhiều." "Vậy ư, cô nương ra giá thử xem." "Các hạ giết một tên sát thủ Hắc Kiếm Môn, tại hạ trả 1 vạn lạng bạc. Ma Sa Lý trố to mắt: "Cô nương nói thật chứ?" "Các hạ cứ đi hỏi, trước nay tại hạ nói là giữ lời." Ma Sa Lý ngẫm nghĩ một hồi lắc đầu nói: "Có một số việc không nhất thiết phải giải quyết bằng võ lực, có thời gian..." Trạm Tình nữ tiếp: "Đừng nói chuyện xa vời, các hạ có chấp nhận điều kiện của tại hạ hay không đây?" "Không thể, cô nương đừng quên, tại hạ cũng kể được là người của Hắc Kiếm Môn. Có điều là tại hạ được mời đến, thân phận không giống với kẻ khác mà thôi." Trạm Tình nữ nhạt giọng: "Vậy là các hạ nhất quyết không muốn giết bọn này chứ gì?" "Đúng vậy, tại hạ không thể kiếm được món tiền to của cô nương, đành phải kiếm một ít vậy." "Vậy là các hạ nhất quyết muốn giết bọn này chứ gì?" "Đúng vậy, tại hạ không thể kiếm được món tiền to của cô nương, đành phải kiếm ít một chút vậy." Ma Sa Lý nói xong liền cất bước tiến tới, 3 con mãng xà bò theo dưới chân. Chẳng hiểu sao, chúng vốn thích há miệng không ngừng, nhưng lúc này lại khép miệng kín mít. Bao Thiên Thành và Điền Côn tay nắm chặt hỏa đạn và linh tiêu, nhưng không sao tìm được cơ hội ném ra. Trạm Tình nữ đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương khẽ nói: "Lâm huynh, chúng ta hãy liên thủ." Lâm Thành Phương gật đầu: "Được." Trạm Tình nữ bỗng cao giọng nói: "Âm Dương Song Kiếm, hai vị hãy từ ngang bên hợp kích một chiêu, 5 phần công lực tấn công, 5 phần công lực phòng thủ, cẩn thận lũ độc xà đột kích." Âm Dương Song Kiếm vâng một tiếng, từ từ di động. Lần này Trạm Tình nữ nói bằng tiếng lóng giang hồ, Ma Sa Lý nghe không hiểu, bèn dừng bước nhìn Trạm Tình nữ hỏi: "Cô nương vừa nói gì vậy?" Trạm Tình nữ cười: "Sao, các hạ nghe không hiểu ư?" "Cô nương nói không phải là tiếng Trung Nguyên." "Tiếng Trung Nguyên có rất nhiều thứ, các hạ chỉ biết một mà thôi." Ma Sa Lý cười: "Có phải các vị chửi mắng tại hạ hay không?" "Chúng tôi chỉ rất lấy làm lạ mà thôi." "Lấy làm lạ chuyện gì vậy?" "Người Thiên Trúc hết đến Trung Nguyên là chắc chắn có mang theo vài con độc xà." "Vậy thì sao?" "Như thể độc xà là linh hồn của các vị." Ma Sa Lý tức giận tiếp lời: "Cô nương hiểu biết về chúng tôi quá ít, không cần dùng đến độc xà, tại hạ vẫn có thể hạ sát rất nhiều người." "Các hạ nói có thật không?" "Cô nương không tin sao?" "Các hạ có dám bằng vào võ công quyết một phen thắng bại với chúng tôi không?" "Sao lại không dám, vì nào xuất thủ trước?" Lâm Thành Phương ướt ngực: "Tại hạ." Đoạn trường kiếm đưa lên ngang ngực, cất bước tiến tới. Trạm Tình nữ đi đến gần nói: "Tiểu muội lực trần cho Lâm huynh." Bao Thiên Thành lạnh lùng nói: "Ma Sa Lý, các hạ nghe đây, muốn đồng thủ thì hãy thi thố chân tài thực học. Nếu các hạ mà dám dùng độc xà thì chớ trách bọn này liên thủ giáp công." Ma Sa Lý ngoảnh lại nhìn thi thể người áo lam cười nói: "Rất tiếc là y đã sớm chết một chút, nếu không thì y hẳn sẽ cho các vị biết thêm một điều khác nữa." Trạm Tình nữ hỏi: "Các hạ có chịu tự nói ra hay không?" Ma Sa Lý ngước nhìn trời: "Được, trời hãy còn sớm, nói thêm vài câu cũng chẳng hề gì. Vậy chúng tôi lắng nghe đây. Các vị có biết Toàn Phong Thập Tam Kỷ hay không?" Bao Thiên Thành đáp: "Lão phu biết. Bọn họ 3 người cũng là nhân vật có danh vọng trong võ lâm Trung Nguyên. Các vị có biết hiện nay họ đã thế nào rồi không?" Lâm Thành Phương hỏi: "Chả nhẽ họ đã chết dưới tay các hạ rồi sao?" "Không sai, đó cũng là một buổi tối, Toàn Phong Thập Tam Kỷ đã liên thủ đối phó với một mình tại hạ, nhưng thật không may, bọn họ đã không giết nổi tại hạ." Trạm Tình nữ tiếp lời: "Các hạ đã giết họ 13 người ư?" Ma Sa Lý cười đắc ý: "Cho nên bây giờ tại hạ vẫn còn sống khỏe. Có lẽ kẻ chết dưới tay các hạ không chỉ có Toàn Phong Thập Tam Kỷ mà thôi." "Đúng vậy, tại hạ đã giết không dưới 100 người. toàn phong thập tam kỵ chỉ là một phần mà thôi. Các hạ cố ý mang chuyện này ra khoe khoang chỉ là muốn chứng minh một điều phải không? Đúng vậy. Một đối phó với 13 người. Ma Sa Lý cười. Tài hạ còn muốn chứng minh một điều là tài hạ giết người có cách thức riêng của mình. Trước nay chưa bao giờ bị người uy hiếp. Trạm Tình Nữ cười khẩy. Hôm nay khác với hôm đó, chúng tôi cũng không phải là thập toàn phong thập tam kỵ. Nhưng các vị cũng là con người. Lâm Thành Phương trầm giọng. Các hạ cũng không phải là ma quỷ chứ. Mặt Sa Lý thoáng qua vẻ cười kỳ lạ, bỗng tay phải vung lên. Từ lúc chứng kiến thủ pháp giết người của Ma Sa Lý, Lâm Thành Phương luôn hết sức lưu tâm đề phòng. Vừa thấy Ma Sa Lý vung tay, Lâm Thành Phương lập tức vung kiếm đón đỡ. Thật không ngờ Ma Sa Lý đó chỉ là hư chiêu, không có ám khí mà cũng chẳng có kình lực phát ra. Lâm Thành Phương trao mày thu hồi kiếm thế. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một bóng đen và hai đốm sáng xanh lao vút đến, kèm theo mùi tanh nực nồng. Thì ra đó là một con mãng xà. Con mãng xà này vốn đang khoanh tròn trên đất, đột nhiên tung lên phóng tới, đầu sắp chạm vào Lâm Thành Phương mà đuôi vẫn còn nằm trên đất. Lâm Thành Phương cả kinh, vội lùi ra sau nửa thước, trường kiếm trong tay xoay lên, quét ra nhanh như ánh chớp. Song mãng xà vẫn nhanh hơn, đến trước mặt Lâm Thành Phương, bỗng há to trước miệng đỏ lòm. Trường kiếm của Lâm Thành Phương đã không kịp ngăn chặn mãng xà, nhưng ngay khi ấy một luồng trường lực hùng mạnh ập đến, trúng vào đầu của mãng xà. Cũng may là nhờ một trường kịp thời ấy, đầu mãng xà bị đẩy bật ra, Lâm Thành Phương thừa cơ lùi ra xa ba bước. Người phát trường chính là Vạn Thọ Sơn. Chỉ nghe tiếng chuông reo lảnh lói, hai ngọn linh tiêu bay đến như tia chớp, nhắm vào đôi mắt của mãng xà. Đồng thời Bao Thiên Thành cũng ném ra một quả hỏa đạn. Linh tiêu trúng vào đầu mãng xà rồi trượt qua. Chẳng rõ mãng xà có trúng thương hay không. Hỏa đạn của Bao Thiên Thành trúng vào thân mãng xà nổ tung, bốc lên một ngọn lửa màu lam. Bốn chiếc nỏ liên châu cùng lúc bắn ra một hàng tên, nhưng không nhắm vào mãng xà mà nhắm vào Ma Sa Lý. Linh tiêu, hỏa đạn và tên nỏ cơ hồ được phát ra cùng một lúc. Ma Sa Lý vừa định xuất thủ, hàng tên nỏ đã xé gió bay đến, chỉ thấy y hai tay vung lên, lớp tên gần nhất thảy đều bị đánh bật. Bao Thiên Thành lướt tới, thiết kiếm trong tay với chiêu Hoành Tảo Thiên Quân chém vào mãng xà. Ông không tin con mãng xà này thật sự đao kiếm bất nhập, chỉ nghe bộp một tiếng. Mãng xà bị văng bay ra xa 7-8 thước, nhưng không hề hấn gì cả. Ma Sa Lý bỗng vung hai tay liên hồi, phát ra một chùm sáng lạnh bay về phía các cung thủ. Liền sau đó lách người, tay phải vung lên, chộp vào cổ tay phải của Bao Thiên Thành. Qua khoảng cách đôi bên, Bao Thiên Thành nhận định là Ma Sa Lý không chộp tới cổ tay phải mình, cho nên không bận tâm. Nào ngờ cánh tay phải của Ma Sa Lý bỗng dài ra hơn nửa thước, năm ngón tay vừa đúng tầm chộp vào cổ tay của Bao Thiên Thành. Các thủ giao chiến không được mảy may khinh suất, Bao Thiên Thành tính toán sai lầm, giờ muốn tránh đã không còn kịp nữa. Nhưng đoàn kiếm của Trạm Tình Nữ vừa đến kịp lúc, chém vào tay của Ma Sa Lý. Ma Sa Lý vội rụt tay phải về, lùi ra sau 8 thước. Đối bên vừa ra thủ một hiệp, Ma Sa Lý với một con mãng xà đã buộc Lâm Thành Phương, Vạn Thọ Sơn, Bao Thiên Thành và Trạm Tình Nữ phải cùng lúc xuất thủ. Các công thủ của Tứ Hải Tiêu Cục cũng bị ám khí của Ma Sa Lý hạ gục 4 người. Vương Vinh cúi xuống xem xét, 4 người đều đã tắt thở, với giọng phẫn hận nói: "Ám khí kịch độc, gặp máu chết ngay." Ma Sa Lý cười đắc ý: "Đó là Lưu Linh Tiêu, một trong số lợi khí giết người của tài hạ, tiếc là y đã chết quá sớm không kịp nói ra." Lúc này, ngọn lửa lam bốc cháy trên mình mãng xà đã tắt dưới sự lăn lộn của nó. Con mãng xà tuy chưa chết, nhưng nó cuộn mình nằm ngoài 8 thước, xem chừng nó đã thọ thương rất nặng. Bao Thiên Thành tra kiếm vào bao, hai tay cầm hai quả hỏa đạn, lạnh lùng nói: "Công phu ám khí của các hạ khá lắm." Ma Sa Lý lạnh lùng tiếp lời: "Tài hạ nghe hỏa đạn của các hạ lợi hại từ lâu, hôm nay tài hạ đang muốn lĩnh giáo đây." Lúc này, bốn công thủ táng mạng đã được khiêng vào tiếp cục, quần hào cũng đã tản ra, thận trọng đề phòng Lưu Tinh Tiêu của Ma Sa Lý. Lâm Thành Phương luôn luôn chú ý theo dõi vẻ mặt của Ma Sa Lý, mong có thể qua sự thay đổi vẻ mặt mà tìm ra hành động tiếp theo của đối phương. Nhưng mặt mày của Ma Sa Lý đen đúa, không nhận ra được một chút vẻ khả nghi nào khác. Bao Thiên Thành đã đưa hai tay lên chuẩn bị với thủ pháp ngũ nguyên cập đệ ném ám khí ra, nhưng nghe Trạm Tình Nữ với giọng thật thấp nói: "Bao tổng tiêu đầu, hay khoan." Bao Thiên Thành bèn ngưng lại, Trạm Tình Nữ nói tiếp: "Khoảng cách quá xa, ám khí chưa chắc đã đả thương y được. Ý cô nương là nên với võ công thật sự thử y. Cô nương định xuất thủ?" Trạm Tình Nữ nhẹ gật đầu: "Vâng." Đoạn quay sang Lâm Thành Phương nói: "Lâm huynh, lần này đừng giành với tiểu muội, hãy cho tiểu muội một cơ hội." Lâm Thành Phương mỉm cười: Xin mời cô nương cứ tự tiện. Trạm tình nữ tiến tới hai bước, đoàn kiếm trong tay chỉ vào Ma Sa Lý nói: Các hạ có đồng ý với võ công thật sự quyết một phen thắng bại với bổn cô nương không? Ma Sa Lý nhướng mày: Một mình cô nương hay là tất cả liên thủ? Một mình bổn cô nương đối chọi với một mình các hạ, kể cả ám khí nhưng không tính hai con độc xà. Ma Sa Lý cười: Ngoài hai con độc xà tất cả đều tính có phải không? Nếu các hạ mà tính hai con độc xà thì bổn cô nương cũng tính hết những người của phen này. Được, võ công của Thiên Trúc rất đặc thù cá biệt. Các vị tuy là cao thủ võ lâm trung nguyên nhưng có lẽ chưa từng được chứng kiến. Hôm nay phải để cho chúng tôi mở rộng tầm mắt có phải không? Đúng vậy. Được rồi, các hạ xuất thủ đi. Lâm Thành Phương và Bao Thiên Thành đều ngưng thần giới bị sẵn sàng xuất thủ. Ma Sa Lý sắc mặt bỗng bắt đầu biến đổi, trở thành màu đỏ gai. Trạm tình nữ vẻ mặt cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi bên đều chưa lập tức xuất thủ. Cứ thế gườm gườm nhau chừng nửa khắc, Trạm tình nữ đã đề tụ công lực đến 10 thành. Chẳng rõ Ma Sa Lý đã luyện võ công gì, chỉ thấy thần thái của y mỗi lúc càng thêm lạnh lùng và sắc mặt đỏ gay cũng dần dần trở lại như trước. Dường như y vốn rất kích động, giờ đây đã trở lại bình thường. Bỗng Trạm tình nữ tay phải vung lên, ánh kiếm như tia chớp đâm thẳng vào trước ngực Ma Sa Lý. Ma Sa Lý thoáng nghiêng người sang bên, đoàn kiếm của Trạm tình nữ qua phía trước ngực, chỉ nghe soạt một tiếng, y phục bị rách toạc và lưỡi kiếm chạm vào da thịt. Nhưng Ma Sa Lý bỗng một tay vung lên chộp vào Trạm tình nữ. Khi bàn tay hai người chỉ còn cách chừng nửa thước, cánh tay Ma Sa Lý đột nhiên dài ra một thước, năm ngón tay đã chạm vào cổ tay trái của Trạm tình nữ. Trạm tình nữ hít nhanh một hơi không khí, cổ tay trái bỗng hạ xuống nửa thước. Ma Sa Lý như chẳng ngờ mình không chộp trúng Trạm tình nữ, năm ngón tay co vào vung quyền đấm vào vai trái của Trạm tình nữ, bịch một tiếng. Trạm tình nữ bị trúng quyền bật lùi ra sau năm thước, hồi lâu không thốt nên lời. Lạ thay, Ma Sa Lý lại không thừa tiếp tục tấn công, mà chỉ đứng yên tại chỗ. Lâm Thành Phương cũng chẳng ngờ Ma Sa Lý chỉ một chiêu đã đánh trúng Trạm tình nữ, nhưng chàng sớm đã sẵn sàng xuất thủ, ngăn cản thế công của Ma Sa Lý. Trạm tình nữ điều tức một hồi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cười nói: Quyền của các hạ thật là lợi hại. Ma Sa Lý nhướng mày: Ô nương còn cười được sao? Sao lại không cười được? Bổn cô nương đã dấn thân trên giang hồ mấy năm, từng trải qua nhiều trận đấu hung hiểm, từng nhiều lần thọ thương và trầm trọng hơn phen này gấp 10 lần. Ồ, quyền của các hạ cũng chẳng nặng lắm, bổn cô nương còn chịu đựng được. Đó là vì cô nương rất xinh đẹp. Quý quốc có rất nhiều từ ngữ để mô tả nữ nhân, chẳng hạn như nhan sắc khuynh thành, chim sa cá lặn, cô nương đều rất thích hợp với những từ hình dung đó. Vì vậy các hạ đã nương tay có phải không? Phải. Các hạ có biết trong lòng bổn cô nương nghĩ sao không? Đó thì phải thỉnh giáo cô nương rồi. Bổn cô nương thấy các hạ rất là tầm thường, nếu kiếm của bổn cô nương mà đâm trúng các hạ chắc chắn sẽ không nương tay. Tại hạ tôi cũng biết vậy, tuy tại hạ là người Thiên Trúc nhưng ánh mắt thưởng thức mỹ nữ cũng chẳng khác người Trung Nguyên bao nhiêu. Các hạ không thấy lời nói của mình quá vớ vẩn hay sao? Không, lời nói của tại hạ hàm chứa tình ý rất sâu sắc, chả nhẽ cô nương không hiểu hay sao? Chưa, tại sao các hạ không thẳng thắn nói rõ hơn? Ma Sa Lý cười: Tại hạ cư trú ở quý quốc nhiều năm, đã học được nhiều phong tình của quý quốc, chẳng hạn như hai từ hàm xúc, đó thật là một truyền thống tốt đẹp. Trạm tình nữ lạnh lùng ngắt lời: Bổn cô nương chẳng tin các hạ đã thật sự hiểu thấu ý nghĩa của hai từ hàm xúc. Vâng, đành rằng tại hạ đã hiểu được rất nhiều, nhưng văn hóa của quý quốc rất uyên sâu, quả thật là tại hạ hiểu biết chưa đủ. Các hạ hiểu biết quá ít cho nên không cần phải hàm xúc, hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau thì hơn. Thôi được, tại hạ bởi không đành lòng gây tổn thương cho cô nương quá nặng nên mới nương tay. Chúng ta vừa mới gặp nhau đây thôi, lời nói của các hạ chẳng có gì đáng cảm động cả. Ma Sa Lý thở dài: Tại hạ còn nhớ một câu nói của quý quốc. Câu gì? Nhất kiến trung tình. Trạm tình nữ cười lên khanh khách: Các hạ với bổn cô nương nhất kiến trung tình? Ma Sa Lý tiếp lời: Không, tại hạ với cô nương nhất kiến trung tình, nhưng cô nương đối với tại hạ thế nào thì chưa biết được. Có cần bổn cô nương cho biết hay không? Tại hạ xin lắng nghe. Các hạ là kẻ thù của bổn cô nương, một sát thủ máu lạnh, một hung đồ trên giang hồ, nên bổn cô nương rất căm hận các hạ. Nghiêm trọng đến vậy sao? Đúng vậy, nên nếu bổn cô nương mà có cơ hội giết các hạ, tuyệt đối không bỏ qua. Cô nương không thể có cái khả năng đó, cô nương không bao giờ giết nổi tại hạ. Còn về việc chúng ta là kẻ thù với nhau thì có thể sửa đổi. Sửa đổi sao? Trên giang hồ từng có rất nhiều kẻ thù trở thành bằng hữu. Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhận miệng cười nói: Hãy nói thử xem, các hạ định bằng cách nào trở thành bằng hữu với chúng tôi? Đó thì dĩ nhiên cô nương phải thỏa hiệp với tại hạ. Thỏa hiệp gì? Điều kiện. Nếu giữa chúng ta thỏa thuận xong điều kiện, chẳng phải kẻ thù sẽ trở thành bằng hữu hay sao? Đó không được kể là bằng hữu, mà chỉ là vì sự lợi hại đôi bên tạm kết hợp mà thôi. Ma Sa Lý cười: Có lẽ lời nói của tại hạ không biểu lộ được hết ý, nhưng tại hạ quả là thật lòng muốn trở thành một người bằng hữu của cô nương. Võ công của các hạ rất khá, kể ra cũng có chút giá trị lợi dụng. Nếu chúng ta thỏa hiệp xong, tại hạ sẽ tuân theo lời dạy bảo của cô nương bất cứ lúc nào. Vậy sao? Tất nhiên tại hạ cũng có điều kiện. Các hạ nói đi. Tại hạ muốn cô nương... Ma Sa Lý ngập ngừng hồi lâu không sao nói tiếp được. Muốn buồn cô nương thế nào? Tại sao không nói tiếp? Quý quốc là một nước lễ nghĩa, có những lời tại hạ thật khó thốt ra. Vậy sao? Nhưng tại hạ mong là có thể nói chuyện với cô nương một phen. Ở đâu? Tốt hơn hết là ở nơi ít người. Ở đây cũng vậy thôi, các hạ không cần lo ngại, có gì cứ thẳng thắn nói ra. Trạm tình nữ cười. Có lẽ các hạ chưa biết về xuất thân của bổn cô nương có phải không? Ma Sa Lý lắc đầu. Trạm tình nữ nói tiếp. Lúc còn rất bé, bổn cô nương đã xuất đạo giang hồ, lăn lộn khắp nơi, từng chứng kiến rất nhiều sự việc. Vậy ư? Cũng gặp rất nhiều nam nhân, từng nghe rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Vậy cũng không hề gì, một mỹ nữ đương nhiên là phải có rất nhiều nam nhân chiêm ngưỡng rồi. Thật không ngờ các hạ lại là người thông tình đạt lý. Cô nương quá khen. Trạm tình nữ cười. Thôi được, giờ chúng ta hãy nói về điều kiện của các hạ. Nếu được cô nương đối hỏi, tại hạ có thể thoát ly cương vị sát thủ Hắc Kiếm Môn. Theo như bổn cô nương biết, bất kỳ người nào bội phản Hắc Kiếm Môn đều không sao thoát khỏi được sự trừng phạt của Hắc Kiếm Môn. Tại hạ khắc, tại hạ giao kết với họ là ngày mai sẽ mãn hạn. Qua khỏi hôm nay là tại hạ có thể tự do rời khỏi nơi đây. Cho dù các hạ có thể thoát ly Hắc Kiếm Môn, nhưng bổn cô nương cũng không chấp nhận với điều kiện của các hạ. Vậy thì xin cô nương hãy đưa ra điều kiện. Bổn cô nương muốn các hạ thoát ly Hắc Kiếm Môn, nhưng không được trở về Thiên Trúc, phải ở lại Trung Nguyên. Ma Sa Lý cười. Để tuân theo sự sai bảo của cô nương chứ gì. Đúng, có thể bổn cô nương sẽ bảo các hạ đi giết một người của Hắc Kiếm Môn. Điều kiện thật là hà khắc, nhưng tại hạ muốn biết trước tại hạ sẽ có được gì. Vàng bạc châu báu. Làm sát thủ cho Hắc Kiếm Môn trong mấy năm qua, tại hạ đã kiếm được rất nhiều tiền bạc, đủ để tiêu dùng cả đời. Hơn nữa, chống đối với Hắc Kiếm Môn chẳng khác nào như thỏ tinh công trao cổ, quá là chán sống, cho nên vàng bạc châu báu không thể được. Trạm tình nữ nhàn miệng cười. Vậy chứ các hạ muốn gì? Muốn cô nương. Bổn cô nương có rất nhiều tiền bạc, nếu các hạ có được bổn cô nương là kể như được cả người lẫn tiền tài. Ma Sa Lý cười. Cho dù vàng bạc như núi thì tại hạ cũng không sao hưởng dụng. Cái tại hạ muốn chỉ là vài đêm hoan lạc, nhưng phải trả giá bằng tính mạng mình. Các hạ sợ Hắc Kiếm Môn hay sao? Lâm Thành Phương bỗng cười ảo não nói. Dì cô nương. Trạm tình nữ cười ngắt lời. Tiểu muội vốn chẳng phải là một nữ nhân cao quý, hoàng hoa liệt nữ gì, có thể tiết kiệm chút sức lực thì nên tiết kiệm vẫn hơn. Dì cô nương, Ma Sa Lý này là người Thiên Trúc, cho dù cô nương dùng cách thức gì thì cũng chẳng cần giao tiếp với một người như vậy. Lâm huynh, về vấn đề này tiểu muội nghĩ khác với Lâm huynh. Lâm Thành Phương đã nói rất rõ ràng, đối với một người dị quốc cần phải giữ gìn chút tư cách. Ngay vậy, chàng bất giác chau mày, chậm chậm lui ra sau 7-8 bước. Hiển nhiên chàng đã không bằng lòng về tính bướng bỉnh của Trạm Tình nữa. Ma Sa Lý cười ha hả. Cô nương, xem ra cô nương đã gặp rắc rối rồi. Trạm Tình nữ nhàn cười. Rắc rối gì kia? Ghen tị. Trạm Tình nữ mỉm cười. Các hạ lầm rồi, người ta Lâm Thiếu Hiệp xuất thâm từ thế gia võ lâm, đâu có xem một người con gái hoa tàn liễu rủ như kẻ này ra gì. Vậy tốt lắm, tại hạ không bận tâm đến điều đó. Nếu cô nương không muốn ở lại Trung Nguyên, tại hạ đưa cô nương về Thiên Trúc. Nơi đó ngoài trừ nóng bức một chút, mọi thứ đều tốt cả. Nhưng tiểu muội muốn là phải có bảo chứng. Bảo chứng gì? Chứng minh các hạ hạ quyết tâm thoát ly khỏi Hắc Kiếm Môn. Ma Sa Lý cười. Tại hạ đã nói là thoát ly Hắc Kiếm Môn rồi, chả nhẽ lại còn giả được hay sao? Trạm tình nữ chậm chậm tiến tới hai bước. Các hạ có biết nguyên nhân đã gây ra trận sóng gió này không? Tại hạ chỉ phục mệnh giết người, chưa bao giờ hỏi đến nguyên nhân. Tiểu muội chính là đối tượng bị giết phen này, và đây đều là những người bảo vệ cho tiểu muội. Tài hạ không chút lấy làm lạ, người đẹp như cô nương tất nhiên là phải có nhiều người bảo vệ rồi. Nhưng các hạ đã đắc tội với họ. Không hề gì, có tài hạ bảo vệ cho cô nương cũng vậy thôi. Nhưng một mình các hạ... Một mình tài hạ thì có gì là không được. Trạm tình nữ vừa chậm chậm tiến tới vừa nói. Cho dù các hạ có thể bảo vệ tiểu muội cũng không thể nào tiếp tục ở lại Trung Nguyên. Cô nương muốn tài hạ đưa về Thiên Trúc hay sao? Chúng ta khi nào lên đường? Ngay trong ngày hôm nay. Vậy tốt, lòng tiểu muội rất không yên, đi càng sớm càng tốt. Chúng ta đi ngay bây giờ. Lâm Thành Phương nhẹ thở dài, quay sang Vạn Thọ Sơn khẽ nói. Vạn tiền bối, trời sinh người dâm đáng, cho dù có cơ hội tốt đến mấy, cũng không thể từ quả đen biến thành phượng hoàng. Vạn Thọ Sơn cười. Lâm thiếu huynh muốn gì cô nương biến thành một người như thế nào? Nàng ta đã là người kiều diễm vang danh thiên hạ, văn bối cũng không mong nàng ta có thể trở thành một người phụ nữ tiết liệt. Nhưng ít ra nàng cũng phải nên giữ chút thể diện cho chúng ta mới phải. Việc chúng ta đối kháng với Hắc Kiếm Môn, có nàng ta không nhiều, không có nàng ta cũng chẳng ít. Đừng bận tâm về việc đó. Không, tài hạ nghĩ khác với Vạn tiền bối. Xin Lâm thiếu huynh cho biết cao kiến. Tài hạ nhận thấy Trà tình nữ là đại biểu cho tầng lớp trên giang hồ, nàng ta có thể kháng cự Hắc Kiếm Môn, sẽ tạo ra một niềm tin, một sự khích lệ rất lớn cho những người cùng giai cấp với nàng ta. Vậy sao? Thế nên nàng ta có một địa vị đặc thù trong nhóm người chúng ta. Nếu như Trạm Tình Nữ không đáng tin cậy, vậy thì những người cùng giai cấp với nàng ta cũng không đáng tin cậy. Vấn đề là... Lâm Thành Phương vừa nói đến đó, bỗng nghe một tiếng rú thảm thiết, tiếp theo là một tiếng rền rĩ. Một bóng người tung lên, bay thẳng ra phía sau. Điền Côn tung mình đón lấy bóng người ấy, thì ra là Trạm Tình Nữ. Lúc này sắc mặt nàng trắng bệch, khóe môi rỉ máu, nhưng nàng quả là quật cường. Vùng khỏi tay Điền Côn, đứng xuống đất, gắng gượng đi hai bước, đến gần Lâm Thành Phương nói. Lâm huynh, tiểu muội không bao giờ làm mất thể diện của Lâm huynh, và cũng không phải là một người đàn bà quá xấu xa. Cũng không bao giờ đi yêu thích một người Thiên Trúc, nhưng từ thuở bé, tiểu muội sống sáo trên giang hồ đã quen, thích dùng phương cách đơn giản và trực tiếp nhất để giải quyết sự việc. Người này võ công quá cao, nếu đồng thủ giao chiến, có thể chúng ta sẽ có nhiều người thương vong dưới tay y. Cho nên tiểu muội đã quyết tâm giết y. Trạm tình nữ nói đến đó, một ngụm máu tươi trào ra, nhuộm đỏ trước ngực. Lâm Thành Phương nói, cô nương đã thực hiện được rồi sao? Lâm huynh, kể từ lúc vượt qua 10 chặng mai phục đến Tử Châu, tiểu muội đã quyết tâm hướng thiện, nguyện với tính mạng của mình ném vào cuộc chiến này, dùng máu của mình đổi lấy máu của sát thủ Hắc Kiếm Môn. Lâm Thành Phương ngượng ngùng, tại hạ hết sức hổ thẹn. Lâm huynh không cần hổ thẹn, chỉ trách là thời gian gần gũi giữa chúng ta quá ngắn ngủi, chưa đủ để tin cậy lẫn nhau. Cô nương, tại hạ... Vạn Thọ Sơn rút trong lòng ra một chiếc lọ ngọc, rút ra hai hoàn thuốc nói. Cô nương, hãy nuốt lấy đi. Lâm Thành Phương đón lấy thuốc bỏ vào miệng Trạm Tình Nữ. Ngẩng lên nhìn chỉ thấy Ma Sa Lý đã nằm sóng xoài trên đất, ba con mãng xà đang vây quanh thi thể của y. Trạm Tình Nữ mắt lim dim bỗng mở choàng lên nói. Ba con độc xà ấy cần phải diệt trừ ngay. Lâm Thành Phương nói, việc ấy không cần cô nương phải nhọc tâm. Vạn Thọ Sơn nói, Lâm Thiếu Huynh hãy đưa cô nương vào trong, ba con độc xà này chẳng dễ đối phó, e còn phải tốn sức một phen nữa. Lâm Thành Phương vâng lời bồng Trạm Tình Nữ lên đi vào tiếp cục. Trạm Tình Nữ nghiêng người dựa vào mình Lâm Thành Phương, giọng khó nhọc nói, Lâm huynh, tiểu muội xin lỗi, tiểu muội đã quen tùy tiện cho nên tiếng tăm trên giang hồ không được tốt. Lâm Thành Phương phóng đi như gió, lát sau đã vào đến trong phòng Trạm Tình Nữ, đặt nàng lên giường rồi nói, dì cô nương, tại hạ hết sức hổ thẹn. Trạm Tình Nữ cười não nề, Lâm huynh là chính nhân quân tử, lẽ dĩ nhiên không quen nhìn những cử chỉ là lời của tiểu muội. Lâm Thành Phương nhẹ thở ra, lúc ấy tại hạ thật chưa nghĩ đến là cô nương lại có dụng tâm khác. Võ công của Ma Sa Lý rất kỳ dị, cánh tay thoạt dài thoạt ngắn. Tuy tiểu muội không hiểu mấy về võ công Thiên Trúc, nhưng từng nghe người ta nói đó là thuật du giả rất có thành tựu. Vậy sao? Trạm Tình Nữ như nổi hứng thú, nén đau nói tiếp, nghe đâu thuật du giả khi đã luyện đến một mức độ nào đó có thể đao kiếm bất nhập, thủy hỏa bất xâm, và thành tựu của Ma Sa Lý dường như đã đạt đến trình độ ấy rồi. Do đâu mà cô nương nhận ra vậy? Hỏa đạn của Bao Thiên Thành cực kỳ bá đạo, theo lẽ phải có một sự đe dọa rất lớn, nhưng Ma Sa Lý lại không có chút sợ hãi. Lâm Thành Phương gật đầu, nhưng y vẫn chết dưới tay của cô nương. Đó là nhờ tiểu muội may mắn, và tâm thần y lại bị mê hoặc cho nên mới trúng phải ám toán của tiểu muội. Cô nương... Tiểu muội đã dùng một ngọn đao nhỏ rất sắc bén, có thể xuyên vào sắt đá. Trong lúc Ma Sa Lý bất phòng, tiểu muội đã đắc thủ. Kể ra thì cô nương mới thật sự là một vị hiệp nữ. hiệp nữ phong trần. Đó thì tiểu muội nhận mà không hổ thẹn. Lâm Thành Phương cười, thôi đủ rồi, tha thứ được thì nên tha thứ. Cô nương hãy nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi đi. Trạm Tình Nữ nhàn cười. Nghe câu nói này của Lâm huynh, tiểu muội như uống được một liều linh đơn. Chỉ cần trong lòng Lâm huynh không còn khinh khi tiểu muội rất là yên lòng. Tại hạ tuy có chút hiểu lầm về cô nương, nhưng đó cũng chỉ là do ở lòng tốt, mong cô nương chớ có để tâm. Tiểu muội biết vậy. Thế thì tốt, cô nương hãy ngơi nghỉ, tại hạ không quấy rầy nữa. Trạm Tình Nữ gật đầu, Lâm Thành Phương quay người đi ra, tiện tay khép cửa phòng lại. Lúc này ở bên ngoài tiêu cục, người với mãng xà cũng đang thi triển một cuộc chiến kịch liệt. Mấy mươi ngọn binh khí bao vây lấy ba con mãng xà. Thì ra ba con mãng xà này da dày vảy rắn, mặc dù bị binh khí chém trúng nhiều lần, nhưng chúng vẫn không hề thọ thương. Ma Sa Lý đã tốn rất nhiều tâm huyết đối với ba con mãng xà này, chẳng những huấn luyện chúng biết nghe lời sai bảo, mà còn dùng thuốc nước tẩm ra vảy, khiến cho chúng có thể chống lại binh khí. Nhưng khi Ma Sa Lý chết đi, ba con mãng xà không còn có người điều khiển, uy lực liền bị suy giảm rất nhiều. Vậy của chúng không sợ binh khí, song bị trúng kinh lực quá mạnh, miệng trào máu tươi liên tục. Khi Lâm Thành Phương ra đến nơi, ba con mãng xà này đã nằm yên bất động. Vạn Thọ Sơn đưa mắt nhìn ba con mãng xà nói, ba con súc sanh này chưa thọ trọng thương, nếu không tìm cách diệt trừ, chủ nhân chúng đã chết, không người điều khiển, hẳn là sẽ hại người bừa bãi. Bao Thiên Thành tiếp lời, trước tiên hãy dùng binh khí nặng đánh chúng, sau đó hắn dùng lửa đốt. Ba con mãng xà tuy cho bị trọng thương, nhưng đã sức cùng lực kiệt, không còn khả năng chống cự nữa. Quần Hào làm theo đề nghị của Bao Thiên Thành, quả nhiên ba con mãng xà không còn cự quậy được. Thế rồi một ngọn lửa đã tiêu hủy tâm huyết mấy mươi năm của Ma Sa Lý. Sau khi dọn sạch hiện trường, bóng có buộc khoái xuất hiện. Theo sau là một đội binh đinh, không dưới mấy mươi người, một vị bà tổng cầm đầu, dẫn theo bốn thân binh đi đến. Bao Thiên Thành không biết người này, nhưng Vương Vinh biết, nhẹ thở phào nói. Thì ra là Đinh Bà Tổng. Đinh Bà Tổng khẽ hắng giọng. Hay lắm, Vương Tiêu Đầu cũng có mặt ở đây, vậy là sự việc dễ giải quyết rồi. Vương Vinh quay sang nhìn Bao Thiên Thành, đoạn xài bước tiến tới nói. Đinh Bà Tổng có điều gì kiên giáo? Các vị đánh nhau có phải không? Nghề của chúng tôi khó có thể tránh khỏi gặp rắc rối ngoài ý muốn. Người ta đã tìm đến đây, chúng tôi cũng đành phải liều mạng hầu tiếp người. Các vị đã giết người có phải không? Chủ yếu là đã giết mấy con mãng xà. Vương Tiêu Đầu cũng biết, thần quan không thể tự chủ, có người đã báo án, bổn chức phụng mệnh đến đây. Ý của bà Tổng là, có người đã báo đến nha môn, bổn chức chẳng thể không đến đây hỏi một tiếng. Nên nếu Vương Tiêu Đầu có rảnh, hãy theo bổn chức đến nha môn một chuyến. Như vậy e rằng không ổn. Vì sao? Giới bảo tiêu chúng tôi tiếp xúc với quá nhiều nhân vật giang hồ, hiện tại đang là lúc tình hình gay cấn, vạn nhất đôi bên xảy ra xung đột, vậy sẽ liên lụy đến bà Tổng đại nhân rồi còn gì. Đâu thể như vậy được. Có nói lắm, nếu bà Tổng đại nhân không tin thì tại hạ theo đại nhân đến nha môn một chuyến vậy. Đinh Bà Tổng đưa tay chỉ Bao Thiên Thành và Vạn Thọ Sơn. Những người này đều là tiêu sư của Vương Tiêu Đầu có phải không? Có tiêu sư mà cũng có bằng hữu, nói chung đều là người đến đây trợ giúp tại hạ. Vậy là họ cũng phải đi theo bổn chức một phen. Đi đâu? Lẽ dĩ nhiên là đến nha môn rồi. Vương Vinh cười. Lúc chúng tôi liều mạng quyết chiến với cường đạo thì chẳng thấy các vị đâu. Giờ chúng tôi đã đánh lui cường đạo thì các vị lại vừa đến. Bắt trộm diệt cướp, bảo quốc an dân vốn là việc của quan binh. Các vị chém giết lẫn nhau thế này kể như là đã phạm pháp rồi. Vậy là các vị có thể bảo vệ chúng tôi có phải không? Đúng vậy. Chúng tôi hưởng bổng lộc quốc gia, chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh cho dân lành, đương nhiên là phải bảo vệ các vị. Bao Thiên Thành bỗng lạnh lùng nói. Bà Tổng nói thật chứ? Dĩ nhiên là thật, các hạ là ai mà dám nói năng với bổn chức như vậy? Tại hạ là Tổng Tiêu Đầu của Tứ Hải Tiêu Cục. À, vậy tốt lắm, các hạ đến thật là đúng lúc. Hãy cùng theo bổn chức đến nha môn một chuyến. Bao Thiên Thành định phát tác, Vương Vinh vừa nói. Tổng Tiêu Đầu, việc này hãy để thuộc hạ lo liệu cho. Đoàn quay sang Đinh Bà Tổng thấp giọng nói. Bà Tổng đại nhân hãy xem thử, vụ này cần phải bao nhiêu mới có thể thu xếp êm. Khó lắm, việc này tri phủ đại nhân đã hay biết rồi. Vậy ư? Đây chính là tri phủ đại nhân đã phê lệnh dụ bảo bổn chức đưa chư vị đến nha môn thẩm vấn. Ông ấy nói ngay trong phủ thành mà dám ngang nhiên sát phạt nhau thì còn gì là thể thống, cần phải nghiêm trị mới được. Vậy là đại nhân cũng không giúp được gì ư? Không sai, phen này bổn chức quả là không giúp gì được. Vậy là đại nhân quyết dẫn tại hạ đến nha môn có phải không? Phải, phiền Vương Tiêu Đầu đi với bổn chức một chuyến. Thôi được, tại hạ đi với đại nhân. Chỉ một mình Vương Tiêu Đầu ư? Đúng vậy, Vương Mỗ là người lãnh đạo phân cục Tử Châu, một mình Vương Mỗ đi còn chưa đủ hay sao? Không được, một mình Vương Tiêu Đầu đâu thể nào gây ra được cuộc sát phạt nghiêm trọng thế này. Ý đại nhân là... Ý bổn chức rất đơn giản, tất cả nhân phạm đều phải dẫn đi. Tiêu cục của chúng tôi có rất nhiều người, chẳng hay đại nhân định dẫn đi bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, tốt hơn hết là người của quý cục không một người nào ở lại. Vương Vinh cười... Đinh đại nhân, ngành tiêu cục của chúng tôi đã được quan phủ cho phép hoạt động. Tuy là lương dân tuân thủ luật pháp, nhưng phải đi lại trên giang hồ, nên... Đinh bà tổng ngẩn người... Nên sao? Chúng tôi có thể gặp người trong giang hồ ám toán. Ám toán ư? Đúng vậy, nếu chúng tôi cùng theo đại nhân đến nha môn, vạn nhất trên đường đi bị người ám toán, các vị phải bảo chứng cho sự an toàn của chúng tôi đó. Đinh bà tổng ướt ngực... Khéo đùa, bổn chức đường đường là quan viên quốc gia, chẳng tin bọn họ dám động thủ với bổn chức. Đại nhân có việc không tin, nhưng đề phòng vẫn hơn. Vậy sao? Đối phó với người của tiếp cục chúng tôi, đại nhân có thể dùng miệng, nhưng đối phó với bọn phỉ đồ trên giang hồ thì khác, không đơn giản như vậy đâu. Đại nhân nên suy nghĩ kỹ thì hơn. Suy nghĩ gì? Chúng tôi có thể đi theo đại nhân đến nha môn, nhưng không thể để cho đại nhân tước đi binh khí. Vậy sao được? Bổn chức dẫn các vị đến nha môn, đâu thể để cho các vị mang theo binh khí. Vậy thì thật là khó xử. Vương Tiêu Đầu, việc này bổn chức không sao quyết định được. Thế này vậy, đại nhân hãy dẫn tài hạ đến nha môn trước, xem tri phủ đại nhân xử trí thế nào, rồi chúng ta hãng tính. Vậy e rằng không được. Không được, ý đại nhân là bổn chức phải dẫn hết tất cả nhân phạm đi. Đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Không thể được. Đinh bà tổng ngoảnh lại nhìn. Chẳng rõ từ lúc nào sau lưng đã xuất hiện một người toàn thân y phục đen, lưng đeo trường kiếm, hai tay cũng đeo bao tay đen và khăn đen che mặt, tay phải đang đặt lên chuôi kiếm. Đinh bà tổng hỏi, các hạ là ai? Người áo đen giọng sắc lạnh, hãy để bọn họ ở lại đây. Đinh bà tổng cười ha hả, các hạ hù dọa bổn chức sao? Hù dọa ư? Phải rồi, các hạ thật ra là ai? Tài hạ là người lấy mạng, phải giết người của tứ hải tiêu cục. Đinh bà tổng sửng sốt, tức giận quát. Lão, có bổn quan ở đây, đâu thể cho các vị giết người. Các hạ định ngăn cản hay sao? Đây là vùng có vương pháp, các người dám ngang nhiên sát hại quan viên hay sao? Nếu các hạ nhất quyết ngăn cản, tài hạ sẽ giết cho các hạ xem. Người áo đen vừa dứt lời, đột nhiên tuốt kiếm vung ra, liền nghe hai tiếng rú thảm thiết. Bốn thân binh đứng sau lưng của Đinh bà tổng đã ngã xuống hai người. Đinh bà tổng kinh hãi thoái lui, lớn tiếng nói. Các người mau đến đây mau, bắt lấy người này cho ta. Mười mấy quan binh tay cầm trường thương và đại đao đứng ngoài xa, không một ai dám tiến tới. Đinh bà tổng tức giận quát. Các người có nghe thấy không hả? Mười mấy quan binh đồng thanh nói. Vâng, bà tổng ra, chúc tiểu nhân đến ngay đây. Mau lên. Đinh bà tổng miệng dục kẻ khác mau lên, nhưng bản thân lại không tự chủ được lùi lại ra sau ba bước. Lúc này y đã lùi đến phía sau nhóm quần hào mới dừng chân đứng lại. Hai thân binh chưa thỏa thương cũng theo sau Đinh bà tổng thoái lui 7-8 bước. Người áo đen cất bước tiến thẳng tới. Vương Vinh lách sang bên, Bao Thiên Thành cũng lui sang bên. Mười mấy quan binh vung động trường thương và đại đao trong tay quát to. Cường đua cả gan, còn chưa mau buông binh khí chịu chết, không sợ vương pháp hay sao? Tiếng quát tháo như sấm rền nhưng không một ai dám tiến tới. Đinh bà tổng ngoảnh nhìn ra sau, người của tứ hải tiếp cục thầy đều lui sang hai bên như đã quyết định không can thiệp. Nếu tiếp tục thoái lui, y sẽ lui vào trong tiêu cục. Nhưng trong tiêu cục không đảm bảo an toàn, bởi người của tứ hải tiêu cục hầu hết đang có mặt tại đây. Người áo đen toàn thân ngập đầy sát khí, cười sắc lạnh nói. Bọn quan binh các ngươi chỉ giỏi bắt nạt lương dân. Nếu bảo liều mạng động thủ, hẳn là không đủ dũng khí. Đinh bà tổng tức giận quát. Vương Vinh, sao các ngươi không ra tay ngăn cản y? Vương Vinh thản nhiên nói. Có mặt bà tổng đại nhân ở đây, tiểu dân đâu dám khinh cử vọng động, xem thường vương pháp. Lần này khác, Vương Tiêu Đầu có nhìn thấy không? Tiểu tử này không sợ gì cả, dám giết người thật đó. Vậy ư? Các vị đâu có thể thấy chết mà không cứu. Bà tổng đại nhân đến đây để bảo vệ chúng tôi. Chẳng nhẽ chúng tôi còn phải động thủ hay sao? Thường khi thì là bổn chức bảo vệ các vị, nhưng bây giờ tình thế khác, các vị phải bảo vệ cho bổn chức. Đại nhân có biết chúng tôi làm nghề gì không? Bảo tiêu. Tốt lắm, bảo tiêu trước tiên phải có tiền. Bao nhiêu? Đinh đại nhân hãy tự tính xem tính mạng của đại nhân đáng giá bao nhiêu. Bổn chức ư? Tiền bạc chưa phải là quá quan trọng, bảo vệ cho đại nhân chúng tôi có thể vì tình cảm, nhưng nếu muốn bảo vệ đại nhân chúng tôi khó tránh khỏi phải động thủ. Đao kiếm không có mắt, hễ động thủ là không khỏi giết người. vậy thì sẽ phạm pháp rồi còn gì. Các vị bảo vệ cho bổn chức, nếu giết người, bổn chức có thể đảm bảo cho các vị. Đại nhân, chúng tôi chém giết nhau trước mặt đông đảo quan binh thế này chẳng phải quá to gan nữa. Chẳng còn cách nào hơn cả, phỉ đồ lộng hành, ta không giết họ thì họ giết ta. Ý đại nhân là giết được chứ gì? Đúng đúng, giết được. Nhưng chúng ta tiền án chưa kết thúc, đại nhân phụng mệnh bắt người. Bổn chức đã chính mắt trông thấy phỉ đồ cả gan lộng hành trước tri phủ đại nhân, bổn chức có thể gánh chịu. Trong khi hai người nói chuyện, Từ Mẫu Đao Ngô Hằng và Thạch Nhất Phong đã cản áo đen lại. Vương Vinh nói, những lời này chính miệng đại nhân đã nói đó. Những lời bổn chức đã nói dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi. Tốt lắm, đại nhân đã dám gánh chịu, dĩ nhiên là tại hạ tin. Các vị hãy xuất thủ đi. Ngô Hằng và Thạch Nhất Phong buông tiếng quát vang, một trường một đao tấn công. Người áo đen tránh khỏi Từ Mẫu Đao của Ngô Hằng, nhưng không tránh khỏi trường lực của Thạch Nhất Phong, bị trúng trường bật lùi ra sau năm thước. Chỉ thấy y trao người đột nhiên tung mình lên, phóng đi ra sau, thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối. Vương Vinh cười nói, tên tiểu tử này chỉ là hạng tầm thường, không ngờ cũng dám đến đây để đối phó với đại nhân. Đinh Bà Tổng lạnh lùng tiếp lời, tại sao các vị lại không bắt lấy hắn? Chỉ sợ hắn không chịu khuất phục, có thể gây ra kết quả rất bi thảm. Quân cường bạo thế này, giết đi thì có gì đáng tiếc chứ? Đại nhân có thể nói những lời ấy, nhưng tại hạ không thể. Vậy sao? Chúng tôi bảo tiêu cũng là một ngành nghề, chủ yếu là kiếm tiền sinh sống, không muốn gây thủ kết oán, cũng không muốn tùy tiền giết người. Nhưng các vị đã giết rất nhiều người rồi. Đó là chuyện khác, chúng tôi không giết y, y sẽ giết chúng tôi. Đinh Bà Tổng lại ra vẻ hống hách, cười khởi nói. Lẽ ra các vị có thể bắt được hắn, nhưng lại để cho hắn chạy thoát. Vương Vinh cười, đại nhân dẫn theo nhiều binh đinh thế này, tại sao lại không bắt hắn? Đại nhân hẳn biết là chó bị dồn vào đường cùng cũng cắn trả chứ. Nếu chúng ta thật sự muốn bắt hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn sinh lòng liều mạng. Thành thật mà nói, giới bảo tiêu chúng tôi bị thương vong một hai người không đáng kể. Nhưng nếu hắn đã thương quan binh, đại nhân sẽ ăn nói với phổ đại thế nào đây? Bọn này hưởng bổng lộc triều đình là phải ra sức vì hoàng thượng. Việc thương vong đâu có gì đáng kể. Đại nhân muốn nói là... Vương Vinh bỗng hạ thấp giọng nói tiếp. Người ấy cách đại nhân gần nhất. Vạn nhất hắn túng thế liều mạng, người nguy hiểm đến tính mạng trước hết e chính là đại nhân. Đinh Bà Tổng ngẩn người. Vậy sao? Vương Vinh nói tiếp. Hơn nữa có lẽ hắn không chỉ đến đây một mình, e còn có viện thủ. Đinh Bà Tổng đang hắng một tiếng thật mạnh ngắt lời. Các người hãy đến cả đây. Mười mấy quan binh vội lật đật chạy đến. Đinh Bà Tổng cao giọng. Bổn chức không hề trông thấy các vị tiêu sư của Tứ Hải tiêu cục giết người. Các người có trông thấy không? Chúng quan binh đồng thanh nói. Đại nhân không trông thấy, chúng tiểu nhân cũng không trông thấy. Chúng ta gặp phải cường đạo, bị giết chết hai người, nhờ người của Tứ Hải tiêu cục đã cứu chúng ta, đúng không? Đúng. Tốt lắm, vậy chúng ta có thể trở về phòng mệnh rồi. Thế là thật đơn giản và dễ dàng, Đinh Bà Tổng đã dẫn bọn quan binh bỏ đi và khiêng theo hai tử thi. Vương Vinh nhìn theo bọn quan binh đi xa, Bao Thiên Thành cười nói. Cách này thật là hữu hiệu. Vương Vinh cười, quan binh không sợ bảo tiêu, nhưng lại rất sợ cường đạo. Vạn Thọ Sơn tiếp lời, Hắc Kiếm Môn gặp thất bại liên tiếp, hẳn là không chịu thôi, chúng ta cũng nên vào nghỉ ngơi chốc lát, chuẩn bị ứng phó với lần tấn công sắp tới của bọn Hắc Kiếm Môn. Thế là quần hào lui hết vào tiêu cục và đóng cửa lại, trên đường phố lại trở nên tĩnh lặng như không hề có việc gì xảy ra cả. Lúc này một ngôi nhà ngói cách đó không xa bỗng rón rén mở cửa. Một bóng người lách ra, đi ngang qua trước cửa Tứ Hải tiêu cục, đưa mắt nhìn vào rồi lại quay người bỏ đi. Một bóng người khác từ trong tiêu cục phóng ra, thân pháp nhẹ nhàng như chim én bám theo bóng người trước đó, chính là Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh. Hắc Kiếm Môn đâu đâu cũng có mai phục, nhưng quần hào cũng chẳng đơn giản, đâu đâu cũng có phòng bị. Hay nói về quần hào, lúc trở vào đến đại sảnh, Điền Côn đã trở lại y trang như trước cười nói. Cách này thật linh nghiệm, đã khiến họ biết khó mà rút lui. Vạn Thọ Sơn lắc đầu. Thật không ngờ bộ khoái quan phủ mà lại bất tài đến vậy. Vương Vinh cười. Vạn Tổng tiêu đồng, đó cũng khó trách, phải biết lương bổng của họ tháng chỉ có vài lạng bạc, tạm đủ sống qua ngày. Người có võ công cao không ai chịu làm bộ khoái. Cho nên đối với bọn cường đạo thật sự, họ không sao đối phó nổi, mà chỉ có thể bắt bọn trộm cấp tầm thường mà thôi. Bao Thiên Thành cười. Vạn huynh, nếu mà họ tài giỏi, khiến cho đêm không cần đóng cửa, ra đường không nhặt của rơi, thì giới bảo tiêu của chúng ta đâu có ai cần đến nữa. Vương Vinh bỗng nói. Tri phủ Từ Châu tân nhiệm là một vị quan rất thanh liêm minh chính. Nếu ông ta thật sự muốn điều tra, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Chúng ta phải thận trọng mới được. Bao Thiên Thành nói. Bà mỗ còn một điều chưa rõ, tại sao họ không truy bắt bọn đạo phỉ hay người của Hắc Kiếm Môn mà lại chuyên nhắm vào giới tiêu cục của chúng ta thế này? Vương Vinh tiếp lời, tại vì họ không tìm ra manh mối. Bỗng một tiêu sư vội vã đi vào nói, Tổng tiêu đầu, Đinh Thiếu Hiệp đã đuổi theo rồi. Bao Thiên Thành hỏi, bao lâu rồi? Vừa mới đi khỏi. Bao Thiên Thành đứng phát dậy, chúng ta đuổi theo mau. Vạn Thọ Sơn tiếp lời, hãy khoan, Bao Huynh hãy tỏa tấn tiêu cục để Vạn Mỗ đuổi theo được rồi. Vạn Huynh không quen thuộc địa hình. Từ Mẫu Đao Ngô Hằng đứng lên nói, tại hạ đi với Vạn Huynh. Bao Thiên Thành gật đầu, cũng được. Vương Vinh tiếp, tại hạ đi nữa, thêm một người, chẳng những thêm một phần lực lượng, nếu gặp cường địch cũng có thể có người trở về báo tin. Bao Thiên Thành gật đầu, Vương cục chủ hãy nhớ, nếu phát hiện ra gì, không nên khinh cử vọng động, hãy trở về báo tin rồi hắn tính. Thuộc hạ nhớ rồi. Bao Thiên Thành lại quay sang Vạn Thọ Sơn nói, Vạn Huynh, người của Hắc Kiếm Môn rất xảo quyệt, Vạn Huynh hãy hết sức cẩn thận. Vạn Thọ Sơn gật đầu, đa tạ Bao Huynh. Vương Vinh Dũng, chúng ta đi. Đoàn liền đứng lên dẫn trước đi ra ngoài. Ba người rời khỏi tiếp cục, hỏi rõ hướng đi đuổi theo địch của Đinh Thịnh, đoàn liền phóng bước đi ngay. Đến một khúc quanh phát hiện ám hiệu do Đinh Thịnh để lại, ba người tiếp tục đuổi theo. Thật bất ngờ, đối phương không ra khỏi thành Tử Châu mà rẽ vào một khu nhà rất sang trọng ở gần nha môn tri phủ. Lúc này trời chưa sáng, ba người đã gặp ám hiệu của Đinh Thịnh để lại trước cửa một tòa nhà cao to. Vạn Thọ Sơn cho lấy cho mày, đưa mắt nhìn tòa nhà cao to khẽ nói, Vương Huynh, đây là phủ đệ của ai vậy? Vương Vinh cười nhăn nhúm, nếu tại hạ nhớ không nhầm, đây chính là công quán của tri phủ Tử Châu. Vạn Thọ Sơn ngẩn người, phủ đệ của tri phủ sao? Sao có thể vậy được? Tại hạ cũng nhận thấy là không thể như vậy được. Ngô Hằng xen lời nói, bọn Hắc Kiếm Môn bản lĩnh thông thiên, không chừng cũng có cấu kết với người của quan phủ cũng nên. Vương Vinh lắc đầu, thật quá không thể, vì vương tri phủ này xuất thân tiến sĩ, thành danh rất tốt, tại hạ cũng từng gặp qua một lần, đích thực là một văn nhân, sao có thể cấu kết với Hắc Kiếm Môn như vậy được? Ngô Hằng cho mày, vậy thì ám hiệu này. Vương Vinh tiếp, đó chính là điều không sao hiểu nổi. Vạn Thọ Sơn bỗng khẽ nói, chả nhẽ Đinh Thịnh đã gặp độc thủ rồi sao? Vương Vinh lắc đầu, không thể, nếu như Đinh Thịnh ngộ hại, đối phương cũng phải phát hiện ra ám hiệu này mới đúng. Vạn Thọ Sơn nhớ mày, nếu Đinh Thịnh bình an vô sự, tại sao lại không chịu hiện thân gặp chúng ta? Ngô Hằng cúi xuống xem xét thật kỹ ám hiệu trên mặt đất và nói, ám hiệu rõ ràng là chỉ vào tòa nhà này, cho dù Đinh Thịnh gặp đột kích thì cũng là sau khi vào trong đó. Vương Vinh ngẫm nghĩ một hồi khẽ nói, thế này vậy, chúng ta hãy vào xem thử, ý của Vạn Huynh thế nào? Vạn Thọ Sơn gật đầu, cũng được, Vương Huynh cư trú ở Tử Châu đã lâu, rất nhiều người quen biết, để Vạn Mỗ với Ngô Huynh vào, Vương Huynh hãy ở ngoài canh chừng. Ngô Hằng gật đầu dẫn trước tung mình lên mái nhà, phi thân vào bên trong. Vạn Thọ Sơn theo sau vào, bên trong là một sân vườn rất rộng, sát bên cửa cổng có một ngôi nhà nhỏ như là chỗ ở của một người gác cửa. Lúc này trong ngôi nhà nhỏ mở ra một lão nhân mắt hiếp ngái ngủ, tay trái cầm một ngọn đèn lồng, tay phải còn đang cài khuy áo chậm chạp đi ra, giơ cao ngọn đèn lồng trong tay soi tứ phía. Vạn Thọ Sơn và Ngô Hằng chẳng thể không ẩn thân nấp vào trong một góc nhà. Lão nhân ấy nhìn quanh một hồi không thấy bóng người, lẩm bẩm nói, chẳng nhẽ là hai con mèo, hay là mình đã già thật rồi, đã nghe lầm hay sao? Vừa nói vừa lui bước trở vào nhà, khép cửa lại rồi thổi tắt đèn. Ngô Hằng chấn động tâm thần khẽ nói, Vạn Huynh có nghe lời nói của lão ta không? Vạn Thọ Sơn lắc đầu, nghe rồi. Vạn Huynh có nhận ra điểm gì khả nghi không? Vạn Thọ Sơn lắc đầu, không. Chúng ta vào đây hết sức cẩn trọng, chắc chắn không gây ra tiếng động. Lão nhân giải, tại sao lại phát giác ra được? Vạn Thọ Sơn gật đầu, à, trừ phi lão ta võ công cao siêu, thính giác linh mẫn hơn người. À, nghe khẩu khí của lão ta, rõ ràng là đã phát hiện có người vào đây, và rất có thể cũng đã phát hiện ra chỗ ẩn thân của chúng ta. Vậy sao lão không vạch trần chúng ta? Điều đáng sợ chính là ở chỗ đó. Vậy lão ta có dùng tâm gì sao? Đúng vậy, lão giơ đèn lên xem tứ phía, rất có thể là để báo hiệu. Vạn Thọ Sơn ngẩn người, có lý. Đây không phải là một nơi đơn giản đâu. Nếu đây cũng là chỗ của Hắc Kiếm Môn thì tổ chức này thật là đáng sợ. Đúng vậy, tổ chức này thật cũng kỳ lạ. Họ rất giàu có, ở toàn nhà cao cửa rộng và có gốc có rễ. Dù lòng hoài nghi cũng chẳng tìm ra được gì. Vạn Thọ Sơn gật đầu, tổ chức này chẳng rõ do người nào lãnh đạo mà lại xây dựng được cả một cơ ngơi vững vàng thế này. Vạn Huynh, bây giờ chúng ta tính sao đây? Trường hợp này Vạn Mỗ cũng không biết nên tính sao mới phải. Hay là chúng ta vào trong xem? Không nên. Vạn nhất đây là nhà dân lương thiện, chúng ta tự ý xâm nhập chẳng phải... Chúng ta đi một vòng, nếu không ai ngăn cản thì chúng ta rời khỏi. Còn như có người hiện thân ngăn cản thì chứng tỏ đây là căn cứ ngầm của Hắc Kiếm Môn. Thôi cũng được, chúng ta vừa đi vừa quan sát, nhưng quan trọng hơn hết là phải tìm ra Đinh Thịnh. Ngô Hằng bỗng tung mình phi thân lên mái nhà. Vạn Thọ Sơn đành phải theo sát phía sau. Hai người nhanh chóng đi khắp trang viện một lượt, từ trước ra sau băng qua ba khu nhà. Chẳng những không phát hiện ra có gì khả nghi, mà ngay cả một tiếng chó sủa cũng không có. Vạn Thọ Sơn dẫu sao cũng là chính nhân quân tử, đã không phát hiện ra có gì khả nghi, thần cũng chẳng tiện rình rập. Ngô Hằng hai lần bước vào trong sảnh viện, lại phóng lên mái nhà, vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Vạn Thọ Sơn chau mày nói, Ngô huynh, có thể nào họ mượn trang viện này đánh lạc hướng của Đinh Thịnh hay không? Cũng có thể, nhưng trang viện này cũng rất nhiều điểm khả nghi. Ngô huynh, việc này Vạn Mỗ cũng thật không có kinh nghiệm xử lý. Theo Ngô huynh thì chúng ta nên tính sao đây? Tại hạ có một cách, nhưng chẳng rõ Vạn huynh có đồng ý hay không. Ngô huynh hãy nói đi. Tại hạ thấy lão gác cửa rất khả nghi, chúng ta hãy gọi lão ra trực tiếp hỏi thử xem. Vậy đó dĩ nhiên không thể để cho Vạn huynh ra mặt, để Vương Vinh ra mặt được rồi. Vạn Thọ Sơn tuy nhận thấy điều này hơi quá đáng, nhưng lão gác cửa quả thật quá khả nghi nên cũng không ngăn cản. Ngô Hằng bèn gọi Vương Vinh vào nói rõ nội tình. Vương Vinh gật đầu đi thẳng đến trước cửa ngôi nhà nói, lão huynh xin mời ra đây. Trong nhà lại bừng sáng, cánh cửa mở ra, một lão nhân tuổi ngoài 50 giơ đèn lên soi vào mặt Vương Vinh, bình thản nói, các vị là cường đạo có phải không? Vương Vinh cười nhạt, lão huynh đừng có vờ vĩnh nữa. Lão nhân toàn thân y phục màu xám, dáng vẻ hết sức bình tĩnh, không hề có vẻ sợ hãi như người gặp cường đạo. Vương Vinh nói tiếp, lão huynh dường như không sợ cường đạo có phải không? Phải, lão phu không sợ. À, vì sao vậy? Vì nơi đây đã từng có cường đạo đến rất nhiều lần. Vậy ư? Nhưng họ chưa bao giờ làm hại một ai và cũng không hề lấy đi một ngọn cỏ. Vậy là cường đạo tốt với các vị quá nhỉ? Không phải họ tốt mà là họ sợ chủ nhân chúng tôi. Quý chủ nhân là người gì mà cả cường đạo cũng phải sợ? Đó thì lão phu không rõ, lão phu chỉ lo việc giữ cửa, ngoài ra đều không bận tâm đến. Lão nhân ngước nhìn trời nói tiếp, trời sắp sáng rồi, các vị còn chưa rời khỏi, lát nữa trời sáng ra đi không dễ đâu. Vương Vinh giọng lạnh lùng, lão huynh đã diễn đủ chưa? Lão phu diễn gì kìa? Sự diễn xuất của lão huynh thật là kém cỏi, tại hạ là kẻ bảng quan mà còn xem chán. Chả nhẽ lão huynh diễn xuất mà không chán hay sao? Các hạ đã không thích nhìn hình dạng của lão phu thì thôi. Lão nhân nói xong lùi sau một bước, đưa tay toan đóng cửa lại. Vương Vinh tay phải vươn tới chộp lấy cổ tay trái của lão nhân, trầm giọng nói, lão huynh thật khá vở vĩnh. Hãy cẩn thận kẻo làm vỡ đèn lồng của lão phu. Vương Vinh đánh giọng, các hạ nhất định phải muốn đổ máu mới chịu thôi hay sao? Lão nhân thản nhiên, thôi được, các hạ hãy buông tay trước, bỏ đèn xuống, chúng ta hắn nói chuyện. Vương Vinh năm ngón siết mạnh, tay trái đón lấy đèn lồng nói, đưa đèn đây. Đừng nói người thường, dù là người có võ công cũng phải đau đớn dưới cái siết tay của Vương Vinh. Vậy mà lão nhân giữ cửa không hề hấn gì cả. Vương Vinh thầm kinh hãi nói, thì ra các hạ là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Lão nhân áo xám cười, các hạ đã thấy không nắm giữ được huyệt mạch của lão phu, còn chưa buông tay ra sao? Các hạ có thể di chuyển huyệt đạo hay sao? Lão nhân áo xám cười, các hạ đã để cao lão phu rồi, lão phu chưa đạt đến thành tựu ấy đâu. Vậy ư? Vạn Thọ Sơn bỗng nói, đó là Thiết Bố Sam đã đạt đến hỏa hầu trên chiến thành, ông ấy sớm đã vận khí bảo vệ huyệt đạo cho nên Vương huynh mới không nắm được. Lão nhân áo xám đưa mắt nhìn Vạn Thọ Sơn, cao minh lắm, các hạ là ai? Tại hạ họ Vạn. Biểu thông tiêu cục có một vị tổng tiêu đầu họ Vạn, võ công rất cao. Hẳn chính là các hạ. Đúng vậy, chính là tại hạ. Các vị đêm nay tìm đến đây có ý định gì? Chúng tôi tìm người. Tìm ai vậy? Một cậu bé. Đêm hôm khuya khoắt thế này, một cậu bé sao lại đến đây? Đó dĩ nhiên không phải là một cậu bé bình thường. Cậu bé ấy danh tánh là gì? Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh. Lão nhân buông tiếng thở dài, chư vị hãy trở về trước đi thôi. Vì sao? Nếu như y còn sống, trước giờ ngọ hôm nay các vị sẽ nhận được tin. Các hạ biết rõ như vậy, hẳn cũng là người trong cuộc có phải không? Đừng quên lão phu chỉ là một người giữ cửa. Hơn nữa lão phu cũng đã cho các vị biết quá nhiều điều rồi. Vạn Thọ Sơn trầm giọng, Chúng tôi đã tìm đến đây rồi, quyết không bỏ đi dễ dàng như vậy. Các hạ định dùng vũ lực ư? Cũng chưa biết chừng. Nếu như lão huynh chịu hợp tác, thành thật trả lời chúng tôi vài câu hỏi, thì sẽ có thể tránh khỏi một cuộc xung đột. Lão nhân A Sám lạnh lùng. Lão phu còn muốn ngủ thêm một lát nữa, các vị hãy cút đi. Vương Vinh cười khẩy. Lão tiểu tử, sao nói năng khó nghe thế này? Khó nghe ư? Lão phu đã từng tuổi này, lẽ dĩ nhiên tiếng nói đâu trong trèo dễ nghe như là thiếu nữ. Lão tiểu tử tự thị mình có một thân võ công hoành luyện cho nên cuồng ngạo có phải không? Lão nhân áo xám cười. Nếu luận về võ công, các vị chưa chắc hơn nổi lão phu. Nếu nói về việc công, các vị thầy đều phạm pháp cả rồi. Đang đêm tự ý xâm nhập. Các vị có biết đây là đâu không? Bất luận là đâu, hẳn không phải là Diêm La Điện. Đây không phải là Diêm La Điện, nhưng đây là công quán tri phủ. Công quán tri phủ? Đúng vậy, các vị đang đêm xâm nhập công quán tri phủ, biết đáng tội không? Tri phủ đại nhân đã mời một cao thủ như lão huynh bảo vệ công quán, hẳn không còn gì phải lo lắng nữa. Lão nhân áo xám cười. Lão phu là gì? Các vị đi hỏi tri phủ đại nhân sẽ rõ. Ngô Hằng bỗng xen lời. Cho dù các hạ là quản gia của tri phủ đại nhân thì cũng đâu có thể giết người hay giam người một cách tùy tiện. Lão nhân áo xám quắc mắt. Các hạ nói bậy bạ gì vậy? Chúng tôi không nói vòng vo, chúng tôi đã đuổi theo một người đến đây, người ấy vào đây thì mất tích. Y có thể đảo một vòng rồi quay trở ra. Chúng tôi có người đuổi theo y, người ấy cũng mất tích tại đây. Vậy sao? Sống mất kẻ địch là việc nhỏ, nếu người của chúng tôi ngộ hại, chúng tôi chẳng thể không màng đến. Vậy ư? Do đó, điều chúng tôi đang cần là một câu trả lời chính xác. Trả lời gì kìa? Người của chúng tôi hiện giờ đang ở đâu? Lão phu quả có nghe hai người một trước một sau vào đây. Người sau như có dừng lại trong chốc lát rồi mới đuổi theo. Vạn Thọ Sơn hỏi, sau đó thì sao? Sau đó hai người đã rời khỏi đây, chẳng rõ đi về hướng nào. Thật vậy sao? Thật hoàn toàn. Vương Vinh lạnh lùng tiếp lời, chúng tôi là lương dân thủ pháp. Mở tiêu cục cũng là do ở một bầu nhiệt huyết, bảo vệ những người dân lương thiện. Nhưng nếu quan phủ cấu kết với cường đạo... Lão nhân áo xám gắt giọng, tri phủ đại nhân xuất thân tiến sĩ, gia thế thanh bạch, làm quan liêm chính. Sao các hạ lại ngầm máu phun người thế này? Vương Vinh mai mỉa, các hạ hẳn không phải là xuất thân từ tiến sĩ chứ? Lão nhân áo xám lạnh lùng, cho nên ông ấy mới làm được quan tứ phẩm, còn lão phu chỉ đáng là một người giữ cửa. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều người khéo giả vờ và cũng biết Hắc Kiếm Môn là một tổ chức hung hiểm nhất trong trăm ngàn năm qua. Nhưng chúng tôi thật không ngờ thế lực của họ lại còn vươn vào đến quan phủ. Phần thứ 15 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.